Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 14 giờ 14, bước nhỏ đầu tiên trên con đường trở thành phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người đều ngượng ngùng. Chép miệng một cái. Có chút ghen tị. Cháu có tư tưởng giác ngộ như thế. Lại có bản lĩnh lớn. Sau này nhất định sẽ làm được chuyện lớn. Bác gái liếc nhìn sang đống cà chua đỏ rực. Da căng bóng loáng. Dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh cắn một miếng. Nước sẽ tràn ra. Những nơi khác bán cà chua đều nửa xanh nửa đỏ. Nhìn không ngon chút nào. Bà cũng không có mặt mũi mà đưa ra chuyện ăn thử nữa. Cái này bán thế nào? Cà chua một mao tiền một cân. Giang Mật lấy ra một trái cà chua lớn mập mạp, còn bóng láng đưa cho bác gái. Hai loại mà cháu bán đều có thể coi như trái cây mà ăn. Hoa quả lúc này rất đắt. Vị của nó cũng không kém trái cây. Không chỉ có giải khát mà còn làm trắng da nữa. Bác tin cháu. Bác gái nhìn khuôn mặt non nớt như vỏ trứng gà của cô. Cũng bỏ cà chua căng mọng bóng loáng này xuống. Cái này cũng lấy 10 cân đi. Giang Mật cầm mấy trái cà chua. Phát hiện tất cả cũng đều là 250 gram. Cái không gian này còn có thể công kích người sao? Cười nhạo cô là đồ ngốc. Vì 250 có nghĩa là đồ ngốc. Giang Mật cũng không thèm để ý, dù sao cũng là mua bán không cần vốn. Nên cô lấy 20 trái cà chua bỏ vào trong giỏ. Bác, cháu tính bác cả hai loại là 2 khối 5. Bác gái trả tiền một cách nhanh gọn. Chị gái cũng không do dự. Thứ này ăn ngon thật. Còn là hàng bán chạy nên lúc này cũng mua mỗi loại 10 cân. Dự định để tặng cấp trên. Mọi người thấy có nhiều người vây quanh Giang Mật để mua một đống lớn dưa chuột với cà chua như thế. Và lại hai loại rau dưa này cũng khác với những loại mà họ đã thấy ngày trước. Nên lập tức xuất hiện hiệu ứng đám đông. Bà một chút, tôi một chút, không bao lâu, giỏ rau dưa 120 cân cũng đã bán xong hết. Giang Mật đếm đếm, ngoài những trái dưa chuột và cà chua cô cho ăn thử ra. Thì tổng cộng cô kiếm được 13 đồng 3 mao tiền. 13 đồng 3 mao. Lúc này chưa được nửa ngày. Mà số tiền cô kiếm được đã gần bằng nửa tháng tiền lương của công nhân. Tim Giang Mật nóng như lửa đốt. Hôm nay cô đã tiến được một bước nhỏ đến con đường trở thành phú bà. Sau khi trừ phí quầy hàng, thì cô kiếm được 13 đồng mà không mất thêm chi phí nào nữa cả. Tiêu Lệ cho cô 18 đồng 6 mao. Vậy là tổng cộng cô có 31 đồng 6 mao tiền. Em gái, mấy hàng hóa này em lấy từ chỗ nào vậy? Người bán rau nghiêm mặt hỏi. Chúng ta có thể hùn vốn bán. Ánh mắt Giang Mật khẽ động. Cô không thể thường xuyên lấy đồ từ trong không gian ra. Vì chắc chắn sẽ có ngày lộ chuyện. Cho nên cô dự tính nhận thầu đất để gieo trồng rau dưa trái mùa. Rau dưa trái mùa không chỉ đắt mà còn có thể bán được giá cao. Sau này cô sẽ bán rau lại cho người nông dân mang đi chỗ khác bán lại. Như vậy thì cô mới có thể rảnh tay để nấu ăn. Đây là do tôi tự trồng. Giang Mật nhìn thấy những người nông dân đang vểnh lỗ tai lên nghe. Mắt hoa đào cũng cong cong lại. Là do một bà cụ mà tôi quen biết trồng ra. Trong đất của bà ấy còn có mấy ngàn cân. Nếu như mọi người muốn thì bây giờ có thể đặt hàng với tôi. Tôi sẽ tìm cách đưa qua. Chỉ có cà chua và dưa chuột thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Giang Mật bắt đầu đếm ngón tay. Còn có bắp cải, mướp, cà, ớt, vân vân. Cách chương.